Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương đó là Luyện Binh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Lâm Bắc Thần tiến vào cái khu vực tranh đoạt giữa Bắc Thần quân bộ và coi như đám người thú nhân, Hồng Yểm thú nhân cũng như là ma tộc thì nó đánh tan cái đạn quân ở đây và tiếp tục hấp thu nguyên huyết để thực lực của mình đề thăng. Mặc dù bây giờ hắn chưa đạt đến đế cấp nhưng khí thế tỏa ra lại có đế uy, hắn định dựa vào đó để vơ vét của đám người ma tộc cũng như là thú nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ôi, quả nhiên thiên tài đều là có 1% thiên phú cộng với 99% mồ hôi công sức mà dưỡng thành. Bất cứ lúc nào cũng không thể quên cố gắng, không thể từ bỏ việc chăm chỉ, không thể từ bỏ phấn đấu, giống như mình đây. Một thân tu vi bây giờ đều là mình tân tân khổ khổ, bật hách mà có. Lâm Bắc Thần không khỏi xúc động thẳng thốt một câu. Hắn mặc quần áo lên, tâm niệm vừa động, trực tiếp rời khỏi Đông Đạo Chân Châu. Mảnh lục địa này một lần nữa, tràn trề sức sống, tất cả mọi người đều đang cố gắng sống. Thời gian dần trôi qua, Lâm Bắc Thần không còn muốn tham dự quá nhiều vào trong công cuộc kiến thiết đại lục mới, không muốn để lại quá nhiều dấu vết thuộc về mình. Ở Thiên Lang Tinh Lộ, giới tinh Bắc Lạc Sư Môn, bái kiến đại soái. Thống soái Lâm Thời Châu Thiên Vận nhìn thấy Lâm Bắc Thần thì vô cùng vui sướng cung kính hành lễ. Bến cảng vừa xây xong đã trở thành tổng bộ của đội quân kiếm tiên. So với cảnh tượng nghèo khổ hoang vắng khi xưa thì bây giờ nơi này đã là một mảnh phồn hoa, cảnh cũ thay bằng diện mạo mới. Châu đại ca, vất vả rồi. Lâm Bắc Thần dùng hai tay đỡ Châu Thiên Vận dậy mà nói. Ngươi và ta là huynh đệ, giết gà đốt giấy vàng, không cần phải khách sáo như thế. Châu Thiên Vận giờ khóc giờ cười, Lâm Bắc Thần lại nói tiếp. Lần này ta về là để xác định một việc. Mời đại soái nói. Châu Thiên Vận tuân thủ lễ nghi một cách hết sức nghiêm túc. Lâm Bắc Thần nghiêm mặt nói. Cuộc chiến giữa tinh hệ thiên dự, tập đoàn quân sự Bắc Thần cùng với quân đoàn thú nhân và hoang cổ thánh tộc đã tiến vào giai đoạn căng thẳng. Tình hình chiến đấu là nước sôi lửa bỏng. Ta muốn hỏi, thực lực tổng hợp hiện tại của kiếm tiên quân bộ liệu có tư cách tham dự vào cuộc chiến tranh như thế này không? Hắn muốn để cho kiếm tiên quân bộ biểu hiện ở vũ trụ hồng hoang, triển lộ ra phong thái thuộc về mình, cũng không thể để cho lão Hàn một mình hăng hái chiến đấu được. Hơn nữa đại thế nhân tộc đã là như vậy, mỗi người đều nên góp vào một phần sức lực. Kiếm tiên quân bộ phải chân chính biến thành một nhánh quân đội thiện chiến, một nhánh quân đội mạnh mẽ, năng lực chinh chiến cực mạnh, nhất định phải bước chân ra khỏi cái tinh khu nhỏ hẹp này, hướng về một võ đài lớn chân chính là vũ trụ hồng hoang, thể hiện ra sức mạnh của bản thân. Châu Thiên Vận không chút nghĩ ngợi mà đáp. Tinh nhuệ trong quân ta đương nhiên là có sức để đánh một trận. Quân đội kiếm tiền thiếu cái gì sao? Cường giả đỉnh cấp có, chiến tướng tinh nhuệ có, chiến sĩ trung thành nhiệt huyết cũng có nốt. Đối mặt với các chiến bộ từ các tinh hệ khác mà nói là không hề thua kém. Vấn đề duy nhất chính là hiện giờ chúng ta thiếu đi tinh hạm vận chuyển ở cự ly viễn siêu cỡ lớn. Việc vận chuyển binh lính là một vấn đề cực kỳ gian nan. Châu Thiên Vận đưa ra một vấn đề khó khăn đang phải đối mặt mà nói. Xem như có thể thành công vận chuyển binh lính đến nơi thì hậu cần tiếp tế cũng không theo kịp. Đến lúc đó sẽ gây ra rối loạn rất lớn, tổn hại nghiêm trọng đến sức chiến đấu của quân đội. Nghiêm trọng hơn, rất có thể sẽ tạo thành tổn thất quân số ở số lượng lớn và cuối cùng dẫn đến thất bại. Việc này thì ngươi có thể yên tâm. Việc vận chuyển binh lính và tiếp tế rất dễ giải quyết thôi. Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin. Sức mạnh chiến đấu mới là việc ta quan tâm nhất. Tướng sĩ của chúng ta liệu có thể tranh hùng với những chiến bộ đến từ đại tinh hệ kia không? Vấn đề nan giải to lớn đối với Châu Thiên Vận trái lại đối với Lâm Bắc Thần chỉ là tiện tay là giải quyết được. Châu Thiên Vận lại đưa ra đáp án khẳng định, hắn rất là tự tin bởi vì nhánh quân đội này thực sự đã ghi đậm dấu ấn của hắn. Mặc dù thời gian vẫn còn hơi ngắn nhưng là do tự tay hắn đào tạo ra. Đối với một lão cốt đầu đã từng tạo nên phong vân năm xưa, đã từng tạo nên đệ nhất chiến bộ của nhân tộc mà nói thì tạo thành một nhánh thiết huyết chi sư có thể tỏa sáng lấp lánh trong cuộc chiến tinh hạ không phải là vấn đề nan giải gì. Huống chi Châu Thiên Vận thực sự đã tốn không ít tâm tư để huấn luyện cho đội quân kiếm tiên này. Lâm Bắc Thần hỏi hang kỹ càng một phen, trong lòng đã có sự hiểu rõ. Hắn nói tiếp. Trước đây để cho Thiến Thiến truyền xuống nhiệm vụ huấn luyện, hoàn thành thế nào rồi? Câu này đang hỏi về nội dung giai đoạn 2 trong nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của KIP, đó là xây dựng kiếm tiên quân bộ trên áp KIP, phải tuyển chọn kỹ lưỡng 10.000 tướng sĩ để tham gia, ban bố đủ các loại kế hoạch huấn luyện không tưởng. Đang trong quá trình tiến hành, Châu Thiên Vận nói. Từ sau khi trở thành quân nhân một lần nữa, tính nết chán đời, lưu luyến bụi hoa kia trên người Châu Thiên Vận đã hoàn toàn biến mất. Hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc mà làm việc đặc biệt hiệu quả. Mặc dù hắn đọc không hiểu nội dung ý nghĩa trong kế hoạch huấn luyện đó, nhưng nếu đó là mệnh lệnh của Lâm Bắc Thần thì hắn sẽ kiên quyết thi hành. Vậy thì chuẩn bị để tham gia chiến sự nơi tiền tuyến. Lâm Bắc Thần cuối cùng quyết định quan điểm cơ bản mà nói. Xác định ổn thỏa kế hoạch tác chiến, đợi đến khi phần nhiệm vụ huấn luyện kia hoàn thành, quân bộ kiếm tiền lập tức xuất phát tiến về tinh vực Phi Ngư Tý Toàn để trợ chiến. Tuân lệnh. Châu Thiên Vận lớn tiếng đáp. Châu đại ca, vất vả rồi. Lâm Bắc Thần lại khách sáo một câu. Châu Thiên Vận cười nói, có thể tìm lại cảm giác tung hoành chiến trường tinh hà khi xưa, ta rất chỉ là phấn khích, không hề thấy cực khổ gì cả, trái lại còn vô cùng chờ mong. Lâm Bắc Thần đã bắt được một chút tin tức trong lời nói của Châu Thiên Vận, chẳng qua hắn không có đập nổi đất để hỏi rõ ngọn ngành, bởi vì mỗi người đều có bí mật của riêng mình cơ mà. Thảo luận cuối cùng đã quyết định, Lâm Bắc Thần rời khỏi kiếm tiền quân bộ, đã đến lúc thả lỏng rồi, hắn chạy đến vong tỉnh mộ. Thiếu gia, người cuối cùng cũng đã quay trở về. Thiên Thiến mặc giáp trụ kiểu nữ màu đỏ thẫm, trong tay cầm một cây búa chiến cán dài, dáng to, được chế tạo riêng dành cho nàng, đang đốc thúc tướng sĩ của kiếm tiên quân bộ luyện công. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, Thiên Thiến lập tức như biến thành một con hổ cái, thoát khỏi lồng, vứt bỏ cây búa chiến, giang tay mà lao đến. Cuối cùng, người cũng nhớ đến bản tướng quân rồi sau. Đây là lúc bộc lộ chân tình, Lâm Bắc Thần giờ khóc giờ cười đành phải giang tay ôm một cái. Thiên Thiến đâu? Hắn liếc mắt nhìn khắp nơi, không phát hiện ra bóng của tiểu thị nữ còn lại, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Gần đây Thiên Thiên càng ngày càng mê ngủ, Thiên Thiến nhảy qua một bên, lại nhặt cây búa chiến của mình mà nói. Sau khi một mình hoàn thành kế hoạch huấn luyện của hôm nay, thì trở về nghỉ ngơi ngay. Này, các người đang nhìn cái gì vậy? Còn không mau tiếp tục huấn luyện đi. Kết thúc mà không hoàn thành nhiệm vụ, bản tướng quân liền dùng đại chùy nện cho mông của các người nở hoa. Câu tiếp theo nói với đám quân sĩ ở phía bên kia đang dừng huấn luyện. Cười toe toét mà hóng chuyện. Dưới trướng của nàng có tổng cộng 500 chiến sĩ đã trải qua sàng lọc tử tế, cấp bậc vực chủ thuần một màu sắc, chính là toàn bộ quân sĩ được lựa chọn từ kiếm tiền quân bộ, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đã nhiều năm trôi qua, tiểu thị nữ cuối cùng có thể một mình chỉ huy cả một cánh quân, đã trở thành chủ tướng huyết sắc chiến trì. Mấy ngày nay, Thiên Thiến vẫn luôn dựa trên hiểu biết của bản thân, đào tạo nên nhánh quân này, khắc sâu dấu ấn của bản thân vào quân đội ấy. Nhìn thấy tủ tướng gầm thét, các chiến sĩ lập tức thành thật nhấc chân, rất không hợp thói thường. Đường đường là cường giả cấp bậc vực chủ mà còn phải làm động tác rèn luyện đơn giản như thế này. Nhưng mà trước đây, trong kiếm tuyên quân bộ đã lưu truyền một truyền thuyết kỳ diệu, kế hoạch huấn luyện đơn giản này chính là được đại nhân kiếm tiên Lâm Bắc Thần chế định ra, có hiệu quả kỳ diệu không tưởng. Nghe nói trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên 10 giai, đúng là kinh khủng tởm. Cho nên lúc này, các tướng sĩ của huyết sắc chiến trùy vẫn đang chấp hành vô cùng nghiêm cẩn. Ngươi vậy mà lại thống quân một mình, Lâm Bắc Thần có hơi ngoài ý muốn. Thiên Thiến liền kiêu ngạo ưỡn ngực nói, đương nhiên rồi, không chỉ có ta, còn mấy người Vương Hình Dư tỷ tỷ, Mễ Như Yên tỷ tỷ, Dạ Vị Ương tỷ tỷ, Thương Sơn Thuyết tỷ tỷ, Viêm Ảnh tỷ tỷ đều đã độc lập lĩnh quân. Chỉ cần muốn thử, Châu Đại Soái đều sẽ phân chia nhân mã, còn truyền thụ thống quân chi thuật để luyện binh cho chúng ta. Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao ngươi lại có nhiều tỷ tỷ thế chứ? Việc này còn không phải trách ngươi à? Thiên Thiến lẩm bẩm, trong lòng ngươi không cảm thấy bứt rứt tí nào sao? Chuyện này. Lâm Bắc Thần đưa tay vỗ cái bốp rồi nói, đi luyện binh. Còn hắn thì xoay người tiến vào tẩm cung. Trên đường đi thì Lâm Bắc Thần bắt gặp An Mộ Hy chuyên bán sỉ đang phóng chạy bằng chân trên mặt đất. Tên thương nhân bán dã dược này cứ như phát điên, mặt mũi tràn đầy phấn khởi, tốc độ chạy cực nhanh. Mái tóc ở sau đầu tung bay như cờ xí, đã sắp trở thành đường chân trời song song với mặt đất, vừa chạy vừa lớn tiếng reo hò. Ta hiểu rồi, Eureka. Cuối cùng ta cũng hiểu ra rồi. An Mộ Hy chạy lướt qua ngay trước mắt Lâm Bắc Thần, nhìn hắn một cái nhưng cũng không dừng lại, rồi chạy vụt qua như tên bắn. Lâm Bắc Thần say hi, tình huống này là thế nào đây? Sau đó lại nhìn thấy hai thiếu nữ tuyệt sắc là A Tiếu cùng với đệ đệ là Tiểu Đỉnh. Một người thì cầm trong tay cái dây thừng, một người thì cầm cái bình thuốc, đang đưa chân chạy ngay phía sau đuổi theo An Mộ Hy. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần vươn tay túm được bím tóc của A Tiếu. Xảy ra chuyện gì? Thả ta ra, ngươi, A, là ngươi, đồ cha nam, ngươi trở về khi nào vậy? Thiếu nữ xinh đẹp đang chạy thì bím tóc đuôi ngựa bị túm lại, suýt chút nữa thì cả người bị nhấc bay lên, lập tức nổi giận như con báo cái. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ là Lâm Bắc Thần thì mắt bỗng sáng rực lên. Trên mặt khó nén được vẻ vui mừng, còn miệng thì vừa mở ra đã tổn thương người khác, biểu thộ ra dáng vẻ hận mà không thèm để ý. Ta tại sao lại là cha nam chứ? Lâm Bắc Thần rất không cam tâm mà nói. Ngươi cứ thế làm dơ bẩn sự trong sạch của ta, ta sẽ thực sự cha với người đó. Ngươi lại đây, đến cha ta xem nào. Thiếu nữ tuyệt sắc ưỡn ngực, hùng hổ dọa người, ngươi có dám không? Dáng vẻ vô sỉ của ngươi rất có phong phạm ra mặt dày ban đầu của ta đó. Lâm Bắc Thần bại trận, có chút không chống đỡ nổi, vội vàng thay đổi chủ đề mà nói. Nói chính sự đi, rốt cuộc lão An làm sao vậy? Hử, đồ vô dụng có tầm trộm cướp mà không có gan trộm cướp. Thiếu nữ tuyệt sắc như một con gà trống giành được thắng lợi, lại ưỡn bộ ngực mới nhú của mình lên mà nói. Gần đây hắn và Gia Gia đang nghiên cứu phát minh một loại thuốc được gọi là mộng túy, kháng hóa đan. Có thể gây tê, giảm đau, đồng thời kích phát huyết mạch cuồng hóa, vừa mới ra lò, màu sắc không tệ, hình như đã thành công. Thế là hắn không đợi nổi, tự thân thưởng thức một viên trước. Cuồng hóa đan, Lâm Bắc Thần nhịn không được mà cảm động. Trước tình cảm sâu đậm hiến thân về sự nghiệp luyện dược vĩ đại của An Mộ Hy mà nói, hiệu quả thế nào? Thiếu nữ tuyệt sắc lập tức nở nụ cười hình hạch như chó gãi bụng mà đáp. Không phải người đã nhìn thấy hiệu quả rồi sao? Lâm Bắc Thần ngáo ra. Tỷ, mau lại đây. Một mình ta không bắt được. Từ phía xa xa truyền đến giọng nói của đệ đệ Tiểu Đỉnh. Hắn đang vật lộn với An Mộ Hy. Hay nói chính xác hơn là An Mộ Hy bị cuồng hóa, đè xuống đất, đơn phương ma sát. Sợi dây vốn nên trói An Mộ Hy thì lúc này đã quấn quanh Tiểu Đỉnh. An Mộ Hy sau khi cuồng hóa thì không nhận ra bất kỳ ai. Hai tay túm sợi dây thừng, điên cuồng siết lại trên cổ của Tiểu Đỉnh. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn thấy cảnh tượng này lại vờ như không nhìn thấy. Cái thằng ngốc này. Từng cái nguyên tắc quy tắc trong cuốn sách lý luận tình yêu của chính ngươi, tự ngươi lại không nhớ ra hay sao? Lão tỷ còn đang bận thả thính, đến thời khắc mấu chốt, sao ngươi lại làm phiền ta? Cho dù ngươi có chết thì cũng phải ngậm kín cái miệng vào chứ. Đệ đệ ngươi đang gọi ngươi kìa, Lâm Bắc Thần nhắc nhở. Lần này ngươi trở về làm gì vậy? Thiếu nữ tuyệt sắc hỏi. Nhớ một vài người, về thăm một chút. Lâm Bắc Thần tiện miệng qua loa đáp, đệ đệ ngươi sắp bị siết cổ chết rồi. Nhớ ai? Thiếu nữ tuyệt sắc hỏi. Không nói cho người biết, đệ đệ người sắp chết thật rồi kìa. Lâm Bắc Thần tiếp tục nhắc nhở. Một tên phá đỉnh như hắn không chết được. Ai da, phiền chết đi được. Thiếu nữ tuyệt sắc giận dữ xoay người đến giúp Tiểu Đỉnh. Sau đó hai huynh muội bọn họ liền bị An Mộ Hy đã cuồng hóa đè xuống đất và ma sát, trói lại như một đôi châu chấu. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Thế này các người cũng đánh không lại. Tại sao từ ban đầu lại có dũng khí đuổi theo hắn cơ chứ? Tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến. Lâm Bắc Thần vừa quay đầu lại thì trông thấy đại sư Trần Bì Dương gặp mặt đại soái. Khi mà Trần Bì Dương nhìn thấy Lâm Bắc Thần biểu cảm có hơi cổ quái. Ngay từ ban đầu hắn thật đúng là định ném cho An Mộ Hy một quyển sách, sau đó lập tức rời khỏi tinh khu tử vi, đến đại tinh hệ hòa bình nào đó mà an ổn cho rồi. Ai biết được sau mấy lần tiếp xúc với tên thương nhân giã dược An Mộ Hy xong, hắn lập tức bị thiên phú về đan dược và ý tưởng kỳ diệu của An Mộ Hy làm cho kinh ngạc. Sau nhiều lần xoắn suýt, cuối cùng hắn quyết định ở lại, đem tất cả sở học cả đời truyền thụ cho An Mộ Hy. Đây là xem An Mộ Hy như đệ tử quan môn mà nuôi dưỡng. Mà tới tận bây giờ hắn càng cảm thấy may mắn vì lựa chọn ở lại của mình. Tin tức truyền đến, bên ngoài đại tinh hệ hiện giờ cũng không có hòa bình gì đáng nói. Trong tinh hà, khắp nơi đều tràn ngập lửa chiến tranh và máu. Vũ trụ hồng hoang bị nhân tộc thần thánh đế đỉnh chấn áp mấy vạn năm, cục diện mở ra đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Chiến tranh hình như đang âm thầm tích góp lực lượng rồi phun ra như núi lửa, khó mà ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt thôi có vô số tinh hà đều bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. So ra thì ngược lại tinh khu tử vi có hai đại nhân ma cự đầu tọa chấn là đội quân kiếm tiên và huyền tuyết thần giáo thì lại khá yên bình. Càng quan trọng hơn là An Mộ Hy thể hiện thiên phú của bản thân với đan dược học và thái độ khiến cho Trần Bì Dương có một loại cảm giác vui sướng giống như mình tìm được một viên kim cương từ trong đống phân châu. Càng giành giật từng giây từng phút để dốc túi truyền thụ tất cả sở học cả đời, quả thực là còn thân thiết hơn so với hai đứa cháu. Mà tới nay mới được bao lâu, An Mộ Hy đã có thể sánh ngang về địa vị với hắn. Lần này luyện chế cuồng hóa đan do An Mộ Hy làm chủ, bây giờ nhìn lại, dược hiệu hình như không tệ. Trần đại sư, mau đi hỗ trợ, nếu không cháu trai cháu gái của ngươi sắp bị đánh chết rồi kìa. Lâm Bắc Thần chỉ về phía xa mà nói. Đại sư Trần Bì Dương mỉm cười, đừng căng thẳng, chỉ cần ta dùng thuốc nước trong chai này rót vào miệng An Mộ Hy là có thể khiến hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, giải hết dược lực của cuồng hóa đan. Nói xong nâng một cái bình màu xanh như chai bia hơi đi thẳng tới sau đó. Nghiệt đồ, ừng ực, cứu mạng. Hắn cũng bị An Mộ Hy đè xuống nước, à xuống đất, toàn bộ thuốc nước trong chai tuôn ừng ực vào miệng của chính hắn. Ba ông cháu đều bị An Mộ Hy cuồng hóa treo lên mà đánh. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Bình thường đan dược sư đều ngớ ngẩn hài hước như vậy à? Hắn đành phải đích thân đi cứu tình hình, sau đó phát hiện, sau mỗi lần An Mộ Hy dùng cuồng hóa đan do mình nghiên cứu chế tạo nên, thực lực vậy mà thực sự tăng vọt. Khó trách trong lòng ba ông cháu Trần Bị Dương lại không chút do dự đi bắt người, kết quả là bị treo lên mà đánh. Hóa ra là họ đã đánh giá sai thực lực của đối thủ. Cuối cùng An Mộ Hy được rót một bình thuốc nước mới dần thoát khỏi trạng thái cuồng hóa, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại cảm thấy hắn đang giả vờ ngủ. Dù sao kiểu trường hợp xấu mặt như thế này, lão An nhất định sẽ không tình nguyện mở mắt thừa nhận. Giải quyết xong khúc giặc nhạo ngắn ngủi này, Lâm Bắc Thần về tẩm cung của mình. Nơi này hiện giờ do hai tiểu thị nữ Thiên Thiên và Tiến Tiến phụ trách. Mấy nữ binh tuần tra bên ngoài đại điện nhìn thấy Lâm Bắc Thần vội vàng hành lễ. Hắn gật đầu tiến vào. Trong đại điện rất yên tĩnh nhưng cũng rất sạch sẽ, nhưng mà lại chẳng có ai cả. Hắn liền tiến vào tẩm điện bên cạnh, đẩy cửa tiến vào thì lập tức nhìn thấy Thiên Thiên đang nằm ngửa trên giường ngủ say, trên người được đắp kín bằng một chiếc chăn bông mỏng. Tia sáng dịu dịu bên ngoài đại điện xuyên qua màn cửa bằng sa mỏng chiếu lên giường, ánh sáng phác họa ra hình dáng thân hình giấu dưới lớp chăn bông. Mái tóc đen dài trải rộng trên chiếc giường đơn màu trắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm có nụ cười ngọt ngào mê người, dường như là nàng đang có một giấc mộng đẹp nào đó. Hình này thực sự là mỹ lệ đến động lòng người. Lâm Bắc Thần đứng ở trước cửa ngơ ngác nhìn một hồi, ánh mắt có một sự dịu dàng trước nay chưa từng có. Hắn nhẹ nhàng tiến lên, lặng lặng nằm xuống bên cạnh của Thiên Thiên. Trong không khí có mùi hương cơ thể của nàng tựa như đóa hoa hồng trắng trôi nổi lơ lửng. Hít thở mùi hương quen thuộc này, Lâm Bắc Thần dần cảm thấy buồn ngủ, bất chi bất giác hắn cũng vô cùng thoải mái ngủ thiếp đi. Thời không trong đại điện tự nhiên trở nên tĩnh lặng, năm tháng cũng trở nên dịu dàng. Không biết trải qua bao lâu, Lâm Bắc Thần cảm nhận trên mặt chuyển đến cảm giác ngơ ngứa. Mở mắt ra đã thấy Thiên Thiên đang dùng lọn tóc của mình lượn tới lượn lui trên mặt hắn. À, thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần mở mắt ra, tiểu thị nữ giật nảy mình, sau đó khuôn mặt trở nên đỏ bừng, mê người như một miếng ngọc dương chi đẹp đẽ mà hoàn mỹ, phản xạ ánh trời chiều. Lâm Bắc Thần với tay kéo tay nàng mà nói: dám quấy giày giấc ngủ của bản thiếu gia nên đánh. Bốp, vỗ vào mông của Thiên Thiên. A, Thiên Thiên nhỏ giọng hô lên, gương mặt càng ửng đỏ. Mặc dù đã sớm tiếp xúc da thịt với Lâm Bắc Thần, có quan hệ như vợ chồng, nhưng mỗi lần tiến lại gần, hơi thân mật vẫn khó tránh khỏi sự ngượng ngùng. Có lẽ đây chính là thể chất dễ ngượng trong truyền thuyết. Nghe nói gần đây người ngủ hơi nhiều, Lâm Bắc Thần mở miệng hỏi. Thiên Thiên gật đầu nói: ồ, luôn có cảm giác ngủ mãi không tỉnh, toàn thân không còn chút sức lực nào. Chắc không phải ngã bệnh đấy chứ? Lâm Bắc Thần vội vàng vươn tay lưu chuyển một tia chân khí vào cơ thể Thiên Thiên mà nói: đừng nhúc nhích, bản thiếu gia xem thử giúp ngươi xem xảy ra chuyện gì. Xong, đột nhiên nét mặt hắn trở nên thẳng thốt, trên mặt hiện ra vẻ không tin được. Chuyện này hình như tạo ra mạng người luôn rồi. Mặc dù Lâm Bắc Thần không phải thầy thuốc đông y, nhưng chân khí lưu chuyển trong cơ thể Thiên Thiên có thể thăm dò tất cả mọi thứ một cách rõ ràng. Trong bụng Thiên Thiên có một khí tức sinh mệnh hoàn toàn mới. Có rồi ư? Trong chốc lát đầu óc Lâm Bắc Thần trống rỗng, dĩ nhiên không phải là hắn không muốn chịu trách nhiệm, mà là niềm vui to lớn trong nháy mắt giống như một cơn bão tố quét qua hải não của hắn, khiến hắn không kịp phản ứng. Dù sao tính từ kiếp trước hắn chưa từng có kinh nghiệm, mặc dù đã từng có mấy chục cô bạn gái cũ, nhưng tuyệt đối chưa từng tạo ra mạng người như thế này. Chủ yếu là do hiệu quả của Lan Dinh Linh, tên nhãn hiệu quả là tốt. Ở thế giới này không có Lan Dinh Linh, nhưng tới tận bây giờ, mấy vạn ức đều đã xuất ra ngoài rồi, trừ một phần bị nuốt vào trong miệng, vô tình bị thiết thủ bỏ đi, cùng với đi sai đường ra, còn lại chắc hẳn đều đã đến được nơi cần đến. Nhưng mà cực kỳ nhiều hồng nhan chi kỷ lại không có bất kỳ phản ứng nào, nhất là lúc trước trong suốt những năm tháng bị bản chính kiếm chi chủ quân điên cuồng bóc lột, xuất ra nuốt nhả một lượng lớn nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Có một lần Lâm Bắc Thần cho rằng có lẽ bởi mình xuyên không đến đây, tạo thành một kiểu cách ly sinh sản nào đó không thể tưởng tượng được, hoặc là chỗ đó của thân thể này xảy ra bệnh tật gì đó, cho nên thời gian trôi qua hắn đã từ bỏ chờ mong trồng dưa được dưa. Nói thật, từ sau khi nhận rõ hiện thực, hắn đã không còn xoắn xuýt về việc trở về trái đất nữa. Lâm Bắc Thần vô cùng hy vọng có thể bám rễ sinh sôi đâm chồi nảy lộc ở nơi này, sinh ra hậu đại nối dõi cho mình, nhưng thực tế thời gian dài không có việc xảy ra sinh mạng khiến Lâm Bắc Thần dần lựa chọn mặc kệ, cứ để cho tự nhiên. Ai mà ngờ được tiểu thị nữ Thiên Thiên lại đúng lúc này tạo cho hắn niềm vui bất ngờ đến thế. Một sinh mệnh nhỏ đang được sinh ra. Đại sư Trần Bì Dương mỉm cười nói: ơ, khoan khoan, đây, cái đoạn này là qua rồi. Thiếu gia, ta có phải bị bệnh rồi không? Thiên Thiên nhìn thấy biểu cảm của Lâm Bắc Thần thì trong lòng hơi hồi hộp, có một loại dự cảm không tốt. Không phải bệnh, Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, nhưng mà so với bệnh thì càng không thể nào tưởng tượng nổi. À, bàn tay nhỏ trắng nõn của Thiên Thiên che đôi môi anh đào, mở to hai mắt nói, vậy là cái gì? Nàng xuất thân từ Thanh Lâu ở đế quốc Bắc Hải, từ nhỏ đã bị xem là một nhân vật dương châu xấu mã mà bồi dưỡng, đủ các loại tài nghệ, đủ thứ kỹ xảo hầu hạ và lấy lòng nam nhân, cùng với tri thức lý luận có thể nói vô cùng phong phú. Thế nhưng hết lần này đến lần khác lại không được tiếp xúc với phương diện tri thức gọi là mang thai, sinh con. Bởi vì vận mệnh ban đầu của nàng tuyệt đối không thể sinh con được và cũng không xứng để mà sinh con. Lâm Bắc Thần nở nụ cười ôm lấy tiểu thị nữ, dịu dàng hôn một cái rồi nói, ngươi mang đến cho ta một niềm vui bất ngờ thật lớn. À, thiếu gia, ngươi nói là... Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn hắn cuối cùng mới hiểu ra, chiếc miệng nhỏ hồng hào há thành hình chữ O, trong giọng nói còn run rẩy. Đúng thế, em bé, ngươi có em bé. Lâm Bắc Thần nói rồi cười phá lên, thật sao, ta... Thiên Thiên giờ mới phản ứng lại, hốc mắt lập tức đỏ ửng. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ rằng nguyên nhân gần đây mình ngủ nhiều là vì đã mang thai. Mình và thiếu gia có con, đây mới thực sự là món quà thân thiết nhất thuộc về hai người bọn họ mà trời cao đã hào phóng ban cho. Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, Thiên Thiên thực sự hạnh phúc đến mức là đầu óc trống rỗng. Trong lúc Lâm Bắc Thần ôm chặt lấy nàng, nàng cảm thấy hình như là mình đang bay lên 9 tầng mây, có một loại cảm giác không chân thật. Sau đó nàng lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ. Đây cũng là đứa con đầu tiên của thiếu gia, nhưng thân phận của nàng thì nhất định không thể trở thành thê tử chính thất của thiếu gia được. Vì thế đứa bé này chỉ có thể coi là con thứ, không được xem như con trưởng. Đối với con thứ mà nói, có khi sinh ra quá sớm cũng là một cái tội. Thiếu gia, mấy người Lăng Thần tiểu thư và Dạ tỷ tỷ, Thiên Thiên dè dặt từng chút mà hỏi, liệu có không vui hay không? Nói xong câu này, nàng lập tức cảm thấy hối hận, lời buột miệng trong lúc xúc động khiến bản thân nghe có vẻ là có chút tâm cơ. Nhà đầu ngốc, nghĩ gì vậy chứ? Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng hôn lên trán của Thiên Thiên. Ngươi cũng đừng lo nghĩ chuyện khác nữa, nuôi con cho tốt. Bất kể là trai hay gái, con được sinh ra đều là bảo bối quý giá nhất của ta. Ta sẽ dành cho nó tất cả những gì mà ta có thể. Ta có thể thề với trời. Nếu như ta nói mà không làm, ta sẽ... Thiên Thiên vội vàng bịt kín miệng Lâm Bắc Thần, chui vào lòng ngực hắn. Thiếu gia, đừng. Thật không ngờ. Lâm Bắc Thần ta đây cuối cùng cũng sắp được làm cha. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng vui vẻ, ôm lấy người đẹp vào lòng mà cười ngây ngốc. Cái loại cảm giác thế này ai mà chưa trải qua thì căn bản không thể nào hiểu được. Hai kiếp làm người cuối cùng cũng thực sự cảm nhận được cảm giác làm cha. Còn trường hợp khác trong lúc quan hệ gắn bó hòa hợp thì được gọi là daddy, đương nhiên là không tính. Trong chốc lát Lâm Bắc Thần đã suy nghĩ rất nhiều. Đây là căn bệnh chung của mỗi một ông bố Tây Mơ. Ví dụ như làm thế nào để dạy dỗ con trẻ, phải chuẩn bị thứ gì cho nó, sáng tạo nên môi trường và điều kiện như thế nào tốt cho con. Trong chớp mắt trong đầu hắn bung ra rất nhiều suy nghĩ. Đừng nhúc nhích, để ta xem lại một chút. Lấy lại tinh thần, Lâm Bắc Thần cẩn thận từng ly từng tí đưa ra một sợi chân khí, tiến vào cơ thể Thiên Thiên, cẩn thận quan sát. Thị giác phản hồi, chân khí chuyển về vô cùng kỳ lạ. Đây không phải là một đứa bé có tay có chân, mà là một hòn năng lượng tản ánh sáng nhàn nhạt. Chờ đã, hòn năng lượng. Trong lòng của Lâm Bắc Thần nao nao, tình huống thế nào đây? Đây được xem là bình thường hay là biến dị? Hắn đột nhiên trở nên lo lắng. Chẳng qua đốm năng lượng bên trong chuyển ra dao động sinh mệnh rõ ràng như vậy, bình thường như vậy, hơn nữa còn phát ra cảm giác thân thiết. Đây là thai nhi phải không? Nhưng hình như nó khá đặc biệt. Lâm Bắc Thần mặt không đổi sắc mà nói, nhóc con rất khỏe mạnh, hình như còn không kịp chờ nổi muốn ra gặp ba mẹ rồi kìa. Thiên Thiên lập tức nở nụ cười, trong nụ cười xinh xắn đáng yêu thanh tú có thêm hào quang dịu dàng của người mẹ. Không biết có phải là ảo giác hay không mà Lâm Bắc Thần cảm thấy sau khi biết mình mang thai, tinh thần tiểu thị nữ trở nên thần thánh hơn rất nhiều. Buổi chiều hôm ấy Lâm Bắc Thần không hề đi đâu cả, mà luôn ở lại trong tẩm cung chăm sóc Thiên Thiên. Hắn thậm chí là lựa chọn rất nhiều đồ dùng cho phụ nữ mang thai, cùng với đồ cho trẻ con ở trên trung tâm mua sắm tao bao. Toàn bộ đều nhét vào giỏ hàng, đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể mua xuống. Còn mua một vài chương trình học dưỡng thai. Sau này mỗi ngày ta sẽ bớt chút thời gian trở về cùng mẹ con các ngươi. Lâm Bắc Thần vẻ mặt trịnh trọng nói. Thiên Thiên lại mỉm cười. Nàng nhìn thấy được thiếu gia thực sự vô cùng xem trọng đứa bé còn chưa được sinh ra này. Điều này khiến cho nàng vui vẻ và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Còn nhớ lúc trước khi mà Thiên Thiên biết là mình bị Lâm Bắc Thần tịnh nhai hổ quần là áo lụa lớn nhất Vân Mộng Thành mua về. Trong lòng nàng lập tức tràn ngập tuyệt vọng. Cảm thấy sinh mệnh lập tức biến từ xuân hàn xe lạnh tiến vào tháng 9 trời đông giá rét. Nàng tưởng tượng sau này mình sẽ phải đối mặt với cuộc sống bi thảm như thế nào, bị xem như đồ chơi mà đùa giỡn, sau đó chơi chán sẽ bị đưa đến tay người khác. Ai mà có thể ngờ được rằng thứ nghênh đón mình không phải là những đau đớn như địa ngục, mà trái lại là hạnh phúc từ thiên đường kia. Vận mệnh thật đúng là kỳ diệu. Từ sau khi đi theo thiếu gia, nàng có được sự tôn trọng, cảm nhận được cái tôn nghiêm để mà làm người. Còn được chứng kiến mỹ cảnh mà 99% nữ nhân của đế quốc Bắc Hải cả đời cũng không thể nhìn thấy được, đó là thiếu gia khỏa thân. Cảm ơn người, thiếu gia, Thiên Thiên xúc động nói. Lại quay sang chiến trường à? Vì sao lại thế này? Mỗi người đều biết rõ đáp án là bởi vì Vũ Văn Tú Hiền. Là Vũ Văn Tú Hiền đang bế quan chữa thương trước đó, đã ra lệnh để cho tất cả mọi người phối hợp với Niệm Hương chiến bộ. Hàn Thượng Hương có nằm mơ cũng không ngờ, lần đầu tiên mình chỉ huy một vị cường giả đế cảnh sẽ lại là tình huống như thế này. Mà cuộc chiến tiến triển cấp tốc khiến lòng cảm kích và sự áy náy của nàng đối với Vũ Văn Tú Hiền càng trở nên sâu sắc hơn. Vào buổi sáng sớm mình tỉnh lại, thiếu niên kia đứng bên cửa sổ, gương mặt tái nhợt, suy yếu tràn đầy mồ hôi kia, vẻ mặt mà sau khi bị nàng quét tháo khu trục nhưng vẫn giữ nụ cười ôn nhu kia. Tất cả cảnh tượng này từng khung hình liên tục lướt qua trong đầu nàng, từng cái một, càng ngày càng rõ rệt, đến mức là nàng không kịp chờ đợi nổi muốn nhìn thấy thiếu niên anh tuấn này. Nhưng đây đã là lần thứ 10 nàng đến bên ngoài khoang thuyền bế quan, trong lúc còn đang bận rộn quân vụ và vẫn nhận được tin tức là còn đang bế quan như cũ. Lo lắng, mất mát, hổ thẹn, đủ các loại cảm xúc hỗn tạp, trái tim của thiết huyết chủ soái Hàn Thượng Hương của Niệm Hương chiến bộ rốt cuộc bắt đầu dao động. Vương Phong Lưu đứng trước cửa khoang, nhìn hết cả mọi thứ vào trong mắt, trong lòng không khỏi thầm than thở, thiếu gia đúng là lắm thủ đoạn, đúng là quá cao minh, chỉ qua khoảng thời gian ngắn này đã khiến một nữ nhân điên cuồng chém giết trong chiến trận bị lay động. Đương nhiên, việc này cần phải có vốn nhỉ? Một gương mặt đẹp trai khiến người người oán trách, còn có thể khiến cường giả đế cảnh cam tâm tình nguyện làm công cho. Hai chuyện này thì người bình thường ai có thể làm nổi chứ? Xin lỗi Hàn đại soái, thương thế lần này của thiếu gia nhà ta có lẽ hơi nặng, cần nhiều thời gian hơn. Vương Phong Lưu thầm cảm khái trong lòng, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt bình tĩnh mà đáp. Hàn Thượng Hương khẽ gật đầu nhìn vào cửa khoang đóng chặt, bước chân dừng lại chốc lát rồi nói, nếu Vũ Văn đại nhân xuất quan, làm ơn thông báo cho ta biết ngay. Vâng, Vương Phong Lưu trịnh trọng gật đầu. Hàn Thượng Hương chậm rãi xoay người rời đi, nhìn theo bóng lưng có chút lưu luyến của vị chiến tướng chứ danh trong tập đoàn quân sự Bắc Thần này, Vương Phong Lưu liền lại biết thêm một nữ tử xuất sắc đã bị thiếu gia tóm được. Trong lòng hắn vô cùng cảm khái, nói đi nói lại thật ra hắn cũng là một hạt giống Phong Lưu. Vào lúc liên minh khu vực hỗn loạn, hắn cũng nổi tiếng là lãng tử, trên người có không biết bao nhiêu hoa đào, không ít nữ tử mỹ lệ vì cảm mến hắn mà tình nguyện sinh con cho hắn. Hai chữ Phong Lưu ở trong tên hắn cũng đâu phải là nói chơi. Những thủ đoạn so với thiếu gia này vẫn kém xa vạn dặm, không phục không được. Trong lúc hắn đang nghĩ thế thì cửa khoang sau lưng chậm rãi mở ra, Lâm Bắc Thần mặt mày hồng hào từ bên trong bước ra. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Vương Phong Lưu lộ ra bộ mặt tươi cười nịnh nọt. Hàn đại soái vừa mới đến tìm ngài, đây đã là lần vừa đi không lâu, vậy ta gọi nàng quay lại nhé. Không cần đâu, Lâm Bắc Thần khoát tay nói, hiện giờ chiến cuộc nơi này tình huống ra sao? Vương Phong Lưu báo cáo một lượt. Tinh khu Tây Nam của Phi Ngư Tý Toàn đã hoàn toàn bị khóa chặt. Tiếp theo chính là cố thủ. Trước khi muốn kết thúc hoàn toàn cuộc chiến ở Phi Ngư Tý Toàn thì phải phòng ngự vững vàng nơi đây, thuận tiện để cho thế lực tập đoàn quân sự Bắc Thần phát triển về hướng Tây Nam. Đây đều là những gì mà ta nghe người khác nói. Đánh chiếm được rồi, nhưng mà còn phải giữ vững nữa. Ý chính là như vậy. Nếu như mảnh tinh không này thực sự vô cùng trọng yếu, vậy bất kể là thú nhân Hồng Yểm hay Hoang Cổ Thánh Tộc, tuyệt đối sẽ còn phản công lần nữa. Vì thế mà thế cục tiếp theo sẽ càng trở nên căng thẳng. Theo lý mà nói thì tập đoàn quân sự Bắc Thần sẽ phái quân viện trợ đến. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ, đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm nhận được một tia khí tức cử quái. Có người đến rồi, có cường giả rất đáng sợ đang tiến gần đến mảnh tinh không này. Cảm nhận được rõ ràng như thế, hình như là do có một mối liên hệ thần bí nào đó trong bóng tối. Xem ra, sau khi hắn dung hợp với nguyên huyết đế cảnh đã sinh ra một vài dị biến nào đó, không chỉ đơn thuần là có được uy áp đế cảnh, mà còn có thể sớm phát giác ra một vài người có thực lực cường đại sau. Để ta ra ngoài xem thử, Lâm Bắc Thần hướng ra bên ngoài nói, bảo người của chúng ta chuẩn bị chiến đấu hoặc chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Nói xong thân hình khẽ động biến mất tại chỗ. Vương Phong Lưu giật mình, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào ư? Cục diện không phải đang rất tốt đẹp sao? Chẳng lẽ thiếu gia vừa xuất quan đã chuẩn bị không chờ nổi mà đi xử lý Hàn Thượng Hương, sau đó xách quần chạy trốn? Chắc không đến mức đó đâu chứ. Cao thủ cô gái cấp bậc tông sư như thiếu gia không đến mức đêm trước đại công cáo thành lại phạm phải sai lầm như thế này. Chẳng lẽ hắn đột nhiên ý thức được gì đó, lập tức chạy bước nhỏ quay người đến trước cửa của sư phụ Vương Trung, gõ cửa thùng thùng rồi đẩy cửa tiến vào nói, sư phụ, hình như xảy ra chuyện lớn rồi. Còn về chuyện trước đó đồng ý với Hàn Thường Hương thì hắn đã sớm quên mất không quản sót lại. Nhất kiếm kình thiên, ta đã ngủ say giữa tinh hà 8.000 năm. Giọng cười ngâm thơ rõ rệt vang vọng giữa tinh không. Sâu ở trong tinh không đen tối cô tịch, thực liêu, một bóng người tiến tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến ngoài trăm dặm khu vực phòng thủ của chiến bộ Niệm Hương. Hắn mặc ngoại bào màu đỏ tươi, mái tóc dài vàng óng, miệng rộng, mặt rộng, thân hình vạm vỡ, đôi chân mày màu hoàng kim tựa như hai thanh lợi kiếm tà phỉ nhập tấn, cộng thêm với cả tình vẫn sắc đỏ đang cuồn cuộn, chiếu rọi cả mấy ngàn dặm tinh không chung quanh. Một thân màu đỏ thẫm cứ như đang chìm trong biển máu, keng keng keng, tiếng sóng năng lượng cảnh báo khẩn cấp truyền ra khắp ở khu vực phòng thủ. Đám người Hàn Thượng Hương lập tức xuất hiện trên đỉnh thành lũy thiên thạch của khu vực phòng thủ, nhìn qua một lượt, sắc mặt mọi người đều trắng bệch ra, là đế cấp. Người đến là một vị cường giả đế cấp, Thiên Áp Đế, Nhất Diệp Kiếm Cuồng. Hàn Thượng Hương gần như nghiến chặt răng để rít lên tên của kẻ địch trước mắt. Vô Tha. Người này là đế giả kiếm đạo đến từ Hoang Cổ Thánh Tộc. Đối với cao tầng của tập đoàn quân sự Bắc Thần mà nói cũng rất quen thuộc. Giữa đôi bên có thù hận, khắc cốt, ghi tâm. Mà đối với Hàn Thượng Hương mà nói thì thù càng sâu như biển, hận cao ngất trời. Bởi vì người này chính là kẻ thù giết chết mẫu thân của nàng. Trời như ghét ta, không dám thù nhận. Đây là nguồn gốc của hai chữ Thiên Ấp của Nhất Diệp Kiếm Đế. Tên thật quán là gì thì đã không còn ai biết. Người người đều nhớ rõ hai chữ Thiên Ấp, mà bản thân hắn cũng tự xưng là Thiên Ấp. Xem như trời cao này đã chán ghét vứt bỏ ta, cũng ép ta không còn cách nào khác. Thiên Ấp Đế chính là kẻ hoành hành, ngang ngược như thế. Trong số chư đế của Hoang Cổ Thánh Tật, tàn sát đổ máu từ trong tay của Thiên Ấp Đế là nhiều nhất, còn trên cả Hắc Thạch Đế có bệnh về não. Mà mẫu thân của Hàn Thượng Hương chết thảm trong tay Thiên Ấp Đế ở trong một hồi chiến dịch. Lần đó là một lần đột kích bất ngờ, Hoang Cổ tộc nhắm vào tập đoàn quân sự Bắc Thần, tạo thành tổn thất to lớn. Chiến lược cấp cao mà Hoang Cổ tộc thúc đẩy có cả Thiên Ấp Đế. Trận chiến hôm đó tập đoàn quân sự Bắc Thần tổn thất nặng nề, gần như bị hủy diệt, nguyên khí đại thương. Sau đó nghỉ ngơi mấy lần lấy lại sức, dưới sự chỉ huy như kỳ tích của thống soái chí cao mới chống đỡ được. Mẫu thân của Hàn Thượng Hương khi đó cũng đã là chuẩn đế, là một thiên tài được kỳ vọng sẽ trở thành đế cảnh. Đáng tiếc là vì yểm hộ cho Hàn Thượng Hương khi đó mới chỉ có 5 tuổi rút lui, cuối cùng phải ngã xuống trong tay Thiên Ấp Đế. Nghe nói thi thể đã bị chế tạo thành chuẩn đế binh, trái lại nó trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất của tập đoàn quân sự Bắc Thần. Hàn Thượng Hương không một giây phút nào không muốn giết chết Thiên Ấp Đế, cướp lại di hài của mẫu thân. Đáng tiếc thực lực của đối thủ thực sự là quá mạnh, hơn nữa còn có bối cảnh là Hoang Cổ Thánh Tộc chào chống. Nói thì dễ, dù là với sự lớn mạnh của tập đoàn quân sự Bắc Thần, mấy lần bày ra cục diện nhắm vào Thiên Ấp Đế nhưng mà không thể thành công. Không ngờ rằng hôm nay ở nơi này, vậy mà lại nhìn thấy hắn. Hoang Cổ Thánh Tộc xem trọng phi ngư tí toàn đến mức này sao, lại trực tiếp để đế giả ra quân. Ở phía đối diện, Thiên Ấp Đế đã dừng lại, chân mày màu vàng hơi run lên, ánh mắt lướt qua. Uông Luân vậy mà thất thủ tại nơi này, hắn có hơi kinh ngạc. Chiến bộ Niệm Hương và hơn 200.000 quân tinh nhuệ trước mắt, ở trong mắt hắn chỉ như hạt bụi, không có bất kỳ sự uy hiếp nào. Đừng nói là chiến sĩ bình thường, coi như cường giả đỉnh cấp, tinh quân đỉnh phong gì đó, trong mắt hắn cũng chỉ như hạt cát, không đủ tiến vào mắt. Ở phía xa xa, chiến xa cự thú nghiền ép tinh không quần quận kéo đến, kẻ hiện thân chính là chủ soái của tinh hải Hồng Lưu, của quân đoàn Hồng Lưu Thú Nhân. Thú nhân da đỏ có hình dáng cao to khổng lồ vượt quá 30 mét, trong con ngươi màu hỏ phách lại pha chút màu đỏ đồng, bất cứ lúc nào cũng tỏa ra hơi thở chết chóc. Tham kiến đại nhân. Đối với cường giả đế cảnh như Thiên Ấp Đế, có là thú nhân hung hãn nhất thì cũng phải biết thu liễm sự tàn bạo mà duy trì lý trí. Doran đặt một tay lên ngực khom người nói, mời đại nhân xuất thủ tiêu diệt đám côn trùng khiến người ta buồn nôn này, chúng ta sẽ trấn thủ ổn thỏa phi ngư tí toàn cho Hoang Cổ tộc vĩ đại. Thiên Ấp Đế không thèm để mắt tới, trong mắt của đám thú nhân, nhân tộc đề tiện hèn mọn nhỏ bé như cỏ rác, mà trong mắt nhân tộc thì thú nhân là một đại danh từ đại diện cho thô lỗ, dã man, ngu muội, dơ bẩn, khinh bỉ lẫn nhau thôi. Thiên Ấp Đế hiển nhiên không thèm để ý thú nhân Hồng Yểm kia vào mắt, đó là bạn hợp tác, dù đó là thống soái của quân đoàn Hồng Lưu thì vẫn như cũ không thể khiến hắn nhìn nhiều thêm một cái. Ánh mắt quán rơi vào trên người của Hàn Thượng Hương. Chậm nhận ra ngươi, hắn mỉm cười nói, ngươi là con gái của Tôn Thiên sao? Cách cả vạn mét tinh không, lửa giận trong mắt Hàn Thượng Hương dâng trào, tựa như một ngọn núi lửa bùng lên ánh đỏ thẫm. Nàng không nói gì, hai tay nắm chặt lại. đốt ngón tay trắng bệch hơi rung động. Lý trí cường đại cố gắng khắc chế hành động của nàng mới không để chính nàng lao ra liều lĩnh. Nàng cố gắng chấn áp lửa giận trong đầu, đang suy nghĩ phương án để đẩy lùi quân địch. Nghĩ tới nghi lùi, chỉ có mỗi cách là mời Vũ Văn Tú Nhi xuất thủ thôi. Chỉ có đế giả mới có thể đối phó đế giả. Nhưng mà Vũ Văn Tú Nhi bây giờ đang ở nơi đâu? Nàng nhìn quanh khắp nơi, phát hiện vị đế giả pha mình đã biến mất từ lúc nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.